Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Thái Thượng Lão Quân muốn cứ như vậy, không cho hai cái đồng tử hạ giới. Có thể kịch bản vừa bắt đầu đều là chuẩn bị xong. Hắn mặc dù nói có thể đổi ý, nếu để cho những người khác thêm một, nhưng này đối với Thái Thượng Lão Quân danh tiếng không tốt lắm a. Nhưng bị Thiên Tầm Tật như vậy một cướp sạch, Thái Thượng Lão Quân hiện tại trong tay cũng không có cái gì thứ tốt a. Nắm giác thải pháp bảo cho mình đồng tử đi ra ngoài. Không quá được, đã biết hai cái đồng tử món ăn một thớt, không có pháp bảo căn bản không ngăn được hầu tử. Hơn nữa, nếu như cho mình đệ tử rất món ăn pháp bảo, như vậy, có thể cho thấy hắn Thái Thượng Lão Quân tam thanh bài diện sao? Hết cách rồi, Thái Thượng Lão Quân hiện tại cũng chỉ có thể đủ nghĩ trong tay mình vài món pháp bảo. Cuối cùng, trái chọn phải tuyển, hay là hắn lấy ra hai cái vô bổ gì đó, chính mình bắt cảnh cung đăng cùng cách mặt đất diễm quang cờ cho hai cái đồng tử. Đồng thời còn đem bát cảnh cung đăng dùng là biện pháp báo cho hai người bọn họ. Bát cảnh cung đăng cùng bảo liên đăng không giống, vận dụng thỏa đáng, bát cảnh cung đăng thiêu chết đại la kim tiên là điều chắc chắn, mà cách mặt đất diễm quang cờ chính là cho mình hai cái đồng tử không bị Thiên Tầm Tật dây cơ hội. Tôn Ngộ Không xác thực bị khiến cho cực kỳ chật vật. Tôn Ngộ Không có sợ hay không tam muội chân hỏa khó nói. Thế nhưng sáu đinh thần hỏa, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là không được. Ở Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan, Tôn Ngộ Không cũng là đầu cơ trục lợi núp ở ra đầu gió không có bị sáu đinh thần hỏa cho đốt cháy. Nếu không, bị sáu đinh thần hỏa luyện chế 7-7-49 ngày, Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc gánh vác được. Mà bởi vì trốn ở ra đầu gió, nơi đó yên vụ khá lớn, cho nên nói để Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tình, bát cảnh cung đăng bên trong phần thiên tử hỏa cùng sáu đinh thần hỏa nổi danh, có phần thiên trừ hải khả năng, tự nhiên là để Tôn Ngộ Không không tốt lắm được a. Bị đốt không muốn không muốn, cuối cùng đi tìm Quan Thế Âm giúp đỡ. Thiên Tầm Tật vào lúc này tự nhiên là bắt đầu lẫn vào sừng vàng đại vương trong cung điện. Thiên Tầm Tật cũng là học tập bát cửu huyền công, đến từ chính viên hồng nơi đó, biến thành một con muỗi hắn, cũng không có bị những người này nhận biết. Thiên Tầm Tật ánh mắt không biết so với Tôn Ngộ Không cố gắng bao nhiêu. Liếc mắt liền phát hiện cách mặt đất diễm quang cờ cùng bát cảnh cung đăng. Trực tiếp đem lấy đi. Tiện tay biến ảo hai cái đồ giả, tác phẩm rờm đông tây ở trong này, không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Ngộ Không đợi lát nữa cũng là sẽ đến lén bảo bối. Đến thời điểm trực tiếp để Tôn Ngộ Không đến lưng nồi là được. Mà khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật đã từ lâu đem này hai cái bảo bối ném đến chính mình thần giới bên trong đi tới. Tôn Ngộ Không trên người bị phần thiên tử hỏa mang đến thương thế, đích thật là bị Quan Thế Âm dùng Tịnh Bình Dương Liễu chữa trị xong. Mặc dù nói biết sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương lai lịch, nhưng cứ như vậy hôi lưu lưu đi tìm Thái Thượng Lão Quân, hắn cũng không chịu phục. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là có ý định tự mình động thủ, len lén đem bảo bối kia trộm. Đúng như dự đoán, hắn lấy được Thiên Tầm Tật trong tay hàng giả. Đã không có bát cảnh cung đăng làm dựa vào, Tôn Ngộ Không ở ngày hôm sau tới cửa khiêu chiến thời điểm, sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương trực tiếp đã bị thu thập, dùng liền nhau cách mặt đất diễm quang cờ cơ hội đều không có. Giao Ma Vương sở dĩ có thể dựa vào một cây thanh liên bảo sắc kỳ để Tôn Ngộ Không không thể làm gì, là bởi vì Giao Ma Vương thực lực của bản thân cực kỳ tốt, cùng Tôn Ngộ Không gần như, mà sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương bản thân thực lực rồi cùng Tôn Ngộ Không kém nhiều lắm, trực tiếp đã bị làm không còn. ngay ở Tôn Ngộ Không dự định nện chết hai người này thời điểm. Thái thượng lão quân đến rồi. Ho khan một cái khạc. Đại thánh, hai người này là của ta Thiêu Hỏa đồng tử. Không nghĩ tới bởi vì lò bát quái thất lạc. Trong lúc nhất thời không có khóa rót hai người bọn họ. Để cho bọn họ chạy đến hạ giới đến rồi. Thật sự là thật không tiện a. Ta hiện tại liền dẫn bọn họ trở lại. Rất quản giáo. Thái thượng lão quân quay về Tôn Ngộ Không. Từ Mi Thiện Mục địa cười nói. Tôn Ngộ Không bị Thiên Tầm Tật nhắc lên điểm. Tự nhiên là đã sớm biết điểm này. Hắn quay về Thái thượng lão quân cười cợt. Lão quân a lão quân. Người này thật sơ ý. Cũng được. Dẫn bọn họ trở lại. Cẩn thận mà dọn dẹp một chút. Tôn Ngộ Không cũng biết mình là không thể đem hai người này, tiểu yêu. Tinh, như thế nào? Cũng là biết thời biết thế địa đáp ứng rồi Thái Thượng Lão Quân thỉnh cầu. Thái Thượng Lão Quân, đa tạ Đại Thánh, nói xong, Thái Thượng Lão Quân còn rất là không có ý tốt mà nhìn Tôn Ngộ Không. Lão Quân, ngươi làm cái gì vậy? Tôn Ngộ Không cũng biết đây là tại sao. Có điều... Hắn cảm thấy cái kia bát cảnh cung đăng cũng nghiêu bức. Dự định chính mình dùng để vui đùa một chút. Cho nên nói cũng là bắt đầu giả bộ hồ đồ. Đại Thánh, đừng làm rộn. Đem ta pháp bảo trả lại cho ta đi. Thái Thượng Lão Quân không khỏi bật cười. Cái này đầu khỉ. Quả thực đến chết không đổi a. Đáng tiếc. Điều này có thể lừa gạt được hắn sao? Chuyện không thể nào. Người lão già này, xấu cực kỳ, Thái Thượng Lão Quân vừa nói như thế, Tôn Ngộ Không cũng không có thể giả bộ hồ đồ, đàng hoàng mà đưa tay bên trong đồ giả, tác phẩm dởm bát cảnh cung đăng cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhận lấy nhìn một chút sau, cười mắng, người cái này đầu khỉ, còn cầm một đồ giả, tác phẩm dởm đến hô làm lão phu. Mau đem lão phu chân chính bát cảnh cung đăng cùng cách mặt đất diễm quang cờ lấy ra. Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tình đều là hắn một tay chế tạo ra. Điểm ấy trò vặt, làm sao có khả năng có thể lừa gạt được hắn. Ta nói ông lão, ngươi làm sao cứ như vậy xấu. Yêu thích oan uổng ta lão tôn đây. Ta lão tôn liền từ ngươi cái kia hai cái đồng tử trong tay cầm này một chiếc đèn. Cho tới cái kia cái gì cách mặt đất diễm quang cờ. Ta căn bản cũng không biết a, cũng không có thấy hai người bọn họ dùng qua. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi có chút oán khí. Vốn là bị Thái Thượng Lão Quân lão già chết tiệt này coi là quân cờ hắn cũng có chút không quá. Thoải mái, lão già chết tiệt này lại tới oan uổng hắn hai lần. Này ai chịu nổi a? Thái Thượng Lão Quân nghe được Tôn Ngộ Không sau khi vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên nhớ tới hơn 500 năm trước phát sinh ở chính mình đâu dẫn trong cung cái kia một cái, pháp. Bảo mất trộm, sự tình, hắn nặn nặn ngón tay, tiến hành một phen thôi diễn. Ta thao sao, Thái Thượng Lão Quân trong lòng trực tiếp ổn định không xuống. Này TMD là trộm hắn bao nhiêu đông tây? Ha ha ha. Với ngươi cái này đầu khỉ chỉ đùa một chút thôi. Vậy ta trước hết mang theo hai người bọn họ đi rồi. Trong lòng mặc dù nói đã bắt đầu mắng người, nhưng Thái Thượng Lão Quân ở bề ngoài vẫn là cười hì hì. Mang theo sừng vàng ngân giác rời đi. Hai người các ngươi đem phát sinh tất cả đàng hoàng địa bàn giao đi ra. Lên trời, Thái Thượng Lão Quân liền đối với mình hai cái đồng tử chất vấn. Sừng vàng ngân giác không dám nói dối, đàng hoàng mà đem chính mình hành động cáo chi chủ nhân của chính mình. Lần này Thái Thượng Lão Quân cũng minh bạch, xem ra tên kia là ở sừng vàng ngân giác thu thập Tôn Ngộ Không sau cái kia một đoạn khe hở thời. Gian từ nơi này hai cái FW đồng tử trong tay đem hai cái bảo bối đều trộm đi. Sau đó để Tôn Ngộ Không đến cõng cái nồi. Tai tinh. Còn ngươi nữa người này, cho bản tọa chờ, bản tọa nhất định đưa ngươi lấy ra đến. Về tới đâu dẫn cung sau khi, nhìn thấy chính mình thanh nghiêu. Thái Thượng Lão Quân ở trong lòng có cái kế hoạch. Lần sau, hắn sẽ toàn thành nhìn chằm chằm. Hắn muốn xem rốt cục là ai cùng hắn như vậy băn khoăn. Đáng tiếc chính là A Thiên Tầm Tật đối với Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Mài thật sự không có gì hứng thú. Hiện tại, Thiên Tầm Tật trong tay có 4 cây Tiên Thiên Ngũ Phương Cờ. Chỉ kém Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cái kia 1 cây. Nguyên Thủy Thiên Tôn 12 cái đệ tử. Trong đó, Hoàng Long Chân Nhân có thể trực tiếp phái ra. Người này, không thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ủy thác trọng trách. Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Sợ Lưu Tôn đi tới Phật Môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là sẽ không lại cho những người này vật gì tốt. Quảng Thành Tử trực tiếp lành lạnh, Xích Tinh Tử lên giúp, Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng không có tồn tại cảm giác. Còn lại cũng là Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Đạo Đức Chân Quân này 4 cái, cho tới Nam Cực Tiên Ông, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nhưng cũng không phải 12 Đại La Kim Tiên. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật cần phải làm là nhìn 5 người này bên trong, xem bọn họ bên trong ai lấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiểu Táo XXX này 1 phiếu. Thiên Tầm Tật cảm giác mình cũng gần như có thể thu tay lại. 5 người này hiện tại cũng không có ở ban đầu trong động phủ. Dù sao qua lâu như vậy rồi, nói thế nào cũng phải chuyển sang nơi khác. Hơn nữa xiển giáo cũng cùng thiên đình trên căn bản là hợp thể. Này 5 cái cũng đã là thiên đình 1 phần tử. Thiên Tầm Tật hỏi thăm được này 5 cái gia hỏa tung tích. Cuối cùng, Nam Cực Tiên ông lão già này cách hắn gần nhất. Lão già này ở trong Tây Du Ký diện cũng là lộ mặt. Là một lão già nát rượu. Nếu hỏi thăm được, như vậy liền bắt đầu hành động. Thiên Tầm Tật thay đổi một bộ dáng dấp, đã biến thành Triệu Công Minh dáng dấp, đi tới Nam Cực Tiên Ông chỗ ở đạo trường. Phong thần sau khi, lão già chết tiệt này tháng ngày là phi thường thoải mái. Là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh Quân, cũng chính là ông cụ. Đáng tiếc, cái này ông cụ là muốn ăn Thạch Tín. Thiên Tầm Tật đã theo dõi hắn, như vậy hắn liền khó khăn. Thiên Tầm Tật đi tới Nam Cực Tiên Ông chỗ ở rừng đào. Không biết là vị nào khách nhân đến nơi đây. Nam Cực Tiên Ông cười tủm tỉm mở miệng. Nhưng mà, chờ đợi hắn nhưng là 2 cái dâng trào mà chí. Dồn giao long, Nam Cực Tiên Ông nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trực tiếp liền lật tung bàn chống lại. Đáng tiếc, hắn mặc dù nói đã là Đại La Kim Tiên, nhưng ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nhưng không có chút nào sức phản kháng a. Ngươi là Triệu Công Minh, ngươi lại không chết. Thấy được Thiên Tầm Tật sau khi, Nam Cực Tiên Ông hoàn toàn biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Công Minh nhiều năm như vậy không có tin tức, hẳn là đã lành lạnh, làm thế nào cũng không nghĩ ra xuất hiện ở nơi này. Ngàn năm trước hắn không phải Thiên Tầm Tật đối thủ, hiện tại cũng rất khó làm a. Kha kha kha, lão gia hỏa, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có khả năng chết? Thiên Tầm Tật trên mặt lộ ra rất là tàn nhẫn nụ cười. Công Minh đạo huynh, có chuyện cố gắng nói. Có chuyện cố gắng nói a. Đều qua lâu như vậy rồi, ân oán cũng có thể giảm phai nhạt chứ. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu ân oán a. Ngươi nên rõ ràng, ngàn năm trước 4 dạy đại chiến đều là giáo chủ mệnh lệnh a. Chúng ta cũng không có biện pháp. Nam Cực Tiên Ông một mặt cười làm lành địa mở miệng. Hiện tại không phải là Phong Thần Bảng, bị giết cũng không thể sống a. Xem Thiên Tầm Tật thực lực này, cảm giác mình khả năng cũng bị giết chết a. Hắn nhưng là Thọ Tinh, rất sợ chết, buông tha ngươi cũng không phải không thể. Có điều, ngươi phải nói cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi rời đi có hay không cho ngươi pháp bảo gì? Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Nam Cực Tiên Ông, cho hắn một người nên hiểu ánh mắt. Nam Cực Tiên ông vốn định hô làm Thiên Tầm Tật, có thể lo lắng Thiên Tật Tầm dưới cơn nóng giận đem mình cho răng rắc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ qua bảo bối. Nam Cực Tiên ông vội vã cười nói, cho, lão sư cho ta một chiếc đèn, để ta cẩn thận mà lĩnh ngộ trong đó chi đạo. Nam Cực Tiên ông trực tiếp quản gia để đều móc ra. Ngọc hư đèn lưu ly, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để xem kinh thư. Ngộ đại đạo sử dụng chiếu sáng đồ vật, dùng loại này linh đèn đến trăm nom, có thể rất lớn địa tăng cao ngộ tính. Mà ngọc hư đèn lưu ly bên trong, cũng có Nguyên Thủy Thiên Tôn ngộ đạo con đường. Nam Cực Tiên ông những năm này, ở trong này thu hoạch thật sự không ít. Lấy ra đi, Thiên Tầm Tật quay về Nam Cực Tiên ông duỗi duỗi tay. Nam Cực Tiên ông lưu luyến mà đem ngọc hư đèn lưu ly lấy ra. Thiên Tầm Tật không chút do dự mà có thể bắt được. Không tồi không tồi, quả thật là ngọc hư đèn lưu ly. Đúng rồi, người nên biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lại cho các đệ tử khác pháp bảo chứ. Hạnh Hoàng Kỳ cho ai? Nói cho ta biết, thu cẩn thận ngọc hư đèn lưu ly. Thiên Tầm Tật quay về Nam Cực Tiên ông ép hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế nào đây? Mặc dù nói cũng là có chút thiên vị. Có điều, Nam Cực Tiên ông đều cho bảo bối. 12 Đại La Kim Tiên không thể không cho chứ. Cho, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Nam Cực Tiên ông suy nghĩ một chút. Đàng Hoàng Địa trả lời. Rất tốt, ngươi rất nghe lời. Ta đây, cũng là sẽ coi trọng chữ tín. Có điều, khoảng thời gian này vẫn phải là phiền phức Nhĩ Lão Thành thật thực địa ở lại chỗ này mới được a. Thiên Tầm Tật cũng không có ý định vào lúc này xử tử Nam Cực Tiên ông. Người này mặc dù nói ở trong phong thần diện xác thực đê tiện, có điều cùng Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không có gì sầu lo oán, cho nên nói cũng sẽ không giết chết hắn. Thiên Tầm Tật chỉ là đem phong ấn hơn thế. Hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, phong ấn một Đại La Kim Tiên, mặc dù nói không cách nào vĩnh cửu phong ấn, nhưng vây cái mấy năm là không có vấn đề. Mấy năm qua, đầy đủ Thiên Tầm Tật đến làm sự tình. Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo trường. Người này, dạy dỗ đến rồi một dương tiễn, dẫn đến hắn ở trên trời đình địa vị là cực cao. Đáng tiếc, gặp Thiên Tầm Tật, vậy cũng không có biện pháp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dựa vào Bát Cửu Huyền Công, ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng không có chút nào ưu thế. Cho tới Hạnh Hoàng Kỳ, đại ca, Thiên Tầm Tật nơi này có 4 cây cờ, còn thu thập không được một Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Để tỏ lòng khoe khoang, Thiên Tầm Tật lần này là trực tiếp đem 4 cây cờ đều lấy ra. Thoải mái rất. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trực tiếp bối rối. Xử trí Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tiên Thiên Ngũ Phương cờ Thiên Tầm Tật cũng đều toàn bộ tới tay. Hiện tại, hay là có thể đến Hồng Hoang trong di tích Diện Lang Bạt, Ngũ Phương cờ tới tay, nói thế nào Thiên Tầm Tật cũng là xoay sở đủ một bộ. Đúng rồi, hay là ta còn là có thể đến Tam Thành Mẫu nơi nào đây thử một chút xem. Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến, Bảo Liên Đăng chính là ở Tam Thành Mẫu trong tay. Trước khi đi, hay là có thể đi thử một chút xem vận may. Còn có Nhiên Đăng người lão tặc kia trong tay linh cữu đèn. Hiện tại mặc dù nói không lấy được, nhưng chờ mặt sau Tây Du Ký hậu truyện, để Không Thiên giúp đỡ nên có thể. Về tới Thiên Viện Tự, Thiên Tầm Tật đem tất cả Đông Tây đều đưa trở về. Mà Thiên Tầm Tật bản thân nhưng là bắt đầu tiến hành một phen tự mình cường hóa. Lang Bạt Hồng Hoang di tích, khẳng định không thể để cho nghiệp hỏa hồng liên này là bản ngã thi lên. Cuối cùng, vẫn để cho diệt thế hắc liên chỗ ở ác thi hỗ trợ. Thiên Tầm Tật không dự định tự mình một người mạnh mẽ xông vào Hồng Hoang. Hắn dự định mang tới Kim Linh Thánh Mẫu đồng thời. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,